Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nguyền rủa, thế này mới hoài nghi, đứng dậy mở cửa xem, sau đó thuận tiện giúp cho cô dừng cái thùng rớt từ trên cầu thang xuống. Trước mắt nữ nhân này, không, phải nói là nữ sinh có vẻ đúng hơn, tuổi của cô thoạt nhìn rất nhỏ, nói thật, hắn hoài nghi cô có phải hay không vừa tròn 18 tuổi. Người hơn nữa, kiểu tóc sợi mì, mồ hôi làm tóc của cô dính dính ướt, tựa như vừa lão sư thể dục biến thái, muốn cho cô phải chạy tập thể dục 10 vòng sân. Nếu là một tiểu nữ sinh như thế nào lại một người chuyển nhà, thật sự làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Vệ Thịnh không tự chủ được nhíu mày. Thực xin lỗi, thật sự không phải. Vừa thấy hắn nhíu mày, cô còn tưởng rằng hắn tức giận, vội vàng thành tâm thành ý mà hướng hắn cúi đầu giải thích. Người lớn nhà cô đâu? Hắn hỏi. Cô ngây ngẩn cả người, mờ mịt lặp lại lời nói của hắn. Người lớn nhà tôi. Chuyển nhà là việc đại sự, sẽ không chỉ có một tiểu nữ sinh làm đi. Tập Tiểu Vũ lại sửng sốt một chút, rồi mới chậm rãi hiểu ra ý tứ của hắn. Thực sự chỉ có tôi một người chuyển nhà, bất quá tôi không phải tiểu nữ sinh, tôi đã muốn trưởng thành. 18 tuổi. 19 tuổi. Thoạt nhìn nhiều lắm, chỉ có 17 tuổi. Hắn nhíu mày. Mà người có phải hay không 17 tuổi? Cô cũng trầm chạp hắn, ai biết. Cảm ơn cô, trên thực tế ta đã 30 tuổi. Thật sự đáng giận, hắn thế nhưng xem ra là lời ca ngợi, cho rằng cô ca ngợi hắn, thoạt nhìn so với tuổi thực tế còn rất trẻ, thực đáng giận. Bất quá đúng là nhìn không ra hắn đã 30 tuổi. Cô biết hắn niên kỷ hẳn là so với chính mình lớn hơn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy nha, quả thực có thể xưng đại thúc. Ý nghĩ vừa động, cô đối với hắn nhếch miệng. Không khách khí, đại thúc. Vệ Thịnh ngẩn người, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Đại thúc sao? Cô kêu anh như vậy. Tiểu muội muội, đại ca ca ta chỉ lớn hơn cô 11 tuổi mà thôi. Hắn cười nói. Phàm là tuổi vượt qua số 2, đều là trưởng bối, đại thúc. Cô tươi cười, đáp lại. Vệ Thịnh cười không giận, hướng cô lắc đầu. Xem như cô lợi hại. Tập Tiểu Vũ lập tức giơ lên một cái chữ V chủ thế, đắc ý nói. Tôi thắng. Vệ Thịnh tươi cười lại lắc đầu. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cái thùng. Thùng này chuyển lên lầu ư? Có cần đại thúc ta hỗ trợ hay không? Tập Tiểu Vũ lập tức hai mắt sáng ngời. Đại thúc nguyện ý hỗ trợ sao? Nếu cô không đem xưng hô đại thúc này đổi thành đại ca, tôi sẽ lo lắng, lo lắng. Hắn buồn cười, nhìn cô sáng ngời hai mắt. Cô lập tức, trần chó kêu lên. Đại ca. Vệ Thệ nhìn không được, cười ra tiếng. Tiểu nữ sinh này thực đáng yêu đến mức làm cho hắn dễ dàng muốn xuống tâm phòng. Có ý niệm này trong đầu, hắn đột nhiên cảm thấy ý thức một cỗ nguy cơ. Cô sẽ không có kế hoạch tới tiếp cận hắn đi. Nhưng chỉ tự hỏi một giây, hắn lập tức bỏ đi. Thảo mộc giai binh ý tưởng này, hắn là không có khả năng. Hắn nói cho chính mình như vậy. Lấy thành danh đại ca, tôi sẽ giúp cô. Hắn xoay người dễ dàng đem thùng nâng lên, giống như ôm không ngừng ở dưới nách, dễ dàng hướng cầu thang đi lên. Cảm ơn anh đại ca. Tập Tiểu Vũ không quên chân chó lại kêu lên lần nữa. Vệ Thịnh nâng khóe miệng đi lên lầu. Khi cô mở rộng cửa, thuận tiện đem vài ba thùng ở ngoài cửa chuyển vào nhà, nhìn chỉ có một cái sofa cũ cùng tivi cũ trong phòng, đôi ba thùng giấy ở phòng khách. Anh đột nhiên hối hận mình không sớm một chút mở cửa ra giúp cho cô. Dưới lầu còn có gì muốn chuyển nữa không? Anh hỏi. Không còn, đây đã là thùng cuối cùng rồi. Tập Tiểu Vũ ngồi trên một thùng giấy nói. Cảm ơn anh, đại thúc. Nhanh như vậy, liền qua sông đoạn cầu sao? Hắn tự tiếu phi tiếu nhíu mày. Không có biện pháp. Phàm là tuổi chênh lệch vượt quá đầu hai đều là trưởng bối, lẽ không thể bác đại thúc. Cô cười, vẻ mặt thật gian xảo. Cái gì mà lễ không thể bác? Ta xem cô căn bản chính là cố ý. Hắn hừ nói. Tập Tiểu Vũ nhếch miệng cười. Cô cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy đại thúc này xưng hô thực thích hợp với hắn, nhất là kêu liền nghiện. Vệ Thịnh ở trong phòng nhìn xung quanh, không thấy những người khác. Anh hỏi. Bà mẹ của cô đâu? Tươi cười nơi đáy mắt biến mất, nhưng lập tức lại nhanh chóng trở lại trên mặt. Cô mỉm cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net